Bạn nghe audio ngôn tình, dụ tình, lời bày của bút thần bí. Tác giả Âm Tần, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mừng nó góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để được cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn. Thì mình cũng đã đọc rất nhiều comment của các bạn ở trên YouTube này cũng như ở trên Facebook. Thì cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình, đã chia sẻ giúp mình. Và rất cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ Rocky. Thì sắp tới có lẽ là mình sẽ phải đổi tên kênh một cách để cho người khác, tức là những người xem, người ta có thể biết đến kênh của mình một cách dễ dàng hơn. Như kiểu tìm, khi bạn đặt ở trên Facebook bạn tìm thẻ tag vậy. Mình sẽ đổi tên kênh. Thực ra mình không hề muốn đổi tên kênh một chút nào, tại vì cái tên kênh này là ban đầu là do mình đặt, nó rất có ý nghĩa với mình. Thực sự là rất có ý nghĩa với bản thân mình. Mình thì không muốn đổi tên một chút nào, nhưng mà kênh này là không phải do mình sáng lập lên, mà cũng không phải là thuộc sở hữu của mình. Giống như mình cũng nói ở mấy phần trước rồi đó, không phải thuộc sở hữu của mình, nó là thuộc sở hữu của team. Mình chỉ là người khởi tạo lên và người quản lý thôi. Bản thân mình thì cũng không phải là, không hẳn là mình khởi tạo lên, mà mình chỉ là người bước những bước đầu tiên của kênh thôi. Chứ còn kênh là do bên team lập, không phải là một người làm YouTube đơn độc. Mình làm việc theo, thế nên là có một số việc nó không thuộc quyền quyết định của mình. Tất nhiên là mình đã cố gắng hết sức, là trước đây là mình đã chọn những bộ truyện. Thực sự là mình đã phải chọn rất kỹ càng những bộ truyện. Nếu là những bạn nào theo mình từ những ngày đầu ấy, thì các bạn sẽ hiểu được những cái bộ truyện mình đọc. Các bạn sẽ hiểu được, các bạn sẽ hiểu được mình đã chọn những bộ truyện có nội dung như thế nào. Mình không giống như những các kênh khác, hay là những một số bạn đọc truyện ở những nhiều kênh khác, là chọn một cái truyện nào đó nó có nội dung bình thường, tức là nội dung nó không được sâu sắc hay không được hay. Thì mình không như thế, mình luôn chọn những bộ truyện rất là hay theo cảm nhận của mình. Tất nhiên là theo cảm nhận của mình thì là theo một ý kiến chủ quan rồi, nhưng mà được những thành công trước đây thì mình nghĩ là cảm nhận của mình cũng không xa thị hiếu của các bạn là mấy. Thế nên là mình nghĩ là mình chọn truyện, thế nên là nội dung truyện chắc chắn là mình chọn hợp với thị hiếu của các bạn. Nhưng mà có lẽ là thị hiếu của các bạn bây giờ đã thay đổi, hoặc là những bộ truyện mình chọn thực sự là hơi tệ theo ý kiến chủ quan của mình, mà không được các bạn đón đọc rất nhiều như trước đây nữa. Thì mình cũng cảm thấy là cái điều này mình nên sửa. Thì một trong hai bộ truyện mình đang đọc, mình sẽ phải dừng một bộ, dừng hẳn, mình sẽ không đọc nữa. Và những cái tập kia mình sẽ để khóa driver vào. Thì mình sẽ khóa vào, mình sẽ lựa chọn thêm một bộ nữa, một bộ khác nữa, để tăng số lượng view của kênh lên. Cái điều này là cái điều bắt buộc mình phải làm. Bản thân Rocky thì không muốn đâu, nhưng tại vì bản thân Rocky là rất muốn đọc những bộ truyện có nội dung sâu sắc, mà bản thân mình khi mình đọc truyện cho các bạn cũng là bản thân mình đang đọc cái bộ truyện đấy, chứ không là chỉ là mình chỉ là người đọc như kiểu là chị Google đọc word for word đâu. Mình cũng cảm nhận, mình cũng có tình cảm ở trong bộ truyện đấy, giống như những bộ truyện bảo bối của tổng giám đốc, hay là người chồng máu lạnh, hay là những bộ truyện Hào Môn Kinh Mộng 3, Đừng Nên Lỡ Nhau, là những bộ truyện mình cảm thấy thực sự rất hay, và mình cảm nhận được những cái tình cảm ở trong bộ truyện đó. Thì bây giờ thì có lẽ mình sẽ phải ngừng một trong hai bộ truyện. Và cũng theo như cái số lượng view ở trên một trong hai bộ truyện thì mình sẽ ngừng bộ truyện Trùng Sinh Yêu An Tử Thiên mà mình mới phát được hai tập đó, mình sẽ phải ngừng. Thì tiếp theo đây mình sẽ đọc bộ truyện nào đó thì bây giờ là không thuộc quyền quyết định của mình nữa rồi. Chị quản lý đã không cho mình quyết định để chọn truyện nữa rồi, mà mình sẽ đọc bộ truyện theo yêu cầu của bên team. Đấy là điều có lẽ là rất là hạn chế đối với mình, và mình cũng rất buồn, nhưng mà Sau này mình nghĩ là nếu mà kinh phát triển ổn định trở lại thì mình sẽ lại có quyền được chọn truyện để đọc. Nhưng các bạn hãy thông cảm cho mình nha. Mình sẽ phải dừng bộ truyện Chúng sinh yêu An Tử Thiên. Và cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ, theo dõi và luôn có những cái đóng góp, những cái comment thật là tuyệt vời, mang đến cho Loki những cái sự an ủi rất là lớn. Cảm ơn các bạn. Tập 4, chương 23, em chỉ hợp với người đàn ông mạnh mẽ. Em nhầm rồi, tôi không định dùng hợp đồng để ép buộc em làm gì cả. Thương yêu nhẹ nhàng cười, khóe môi cong lên vô cùng quyến rũ. Chỉ là Lạc tiểu thư thật sự là đẹp mê hồn, khiến tôi không kìm lòng được mà muốn chiếm đoạt. Lạc Tranh nghe vậy cũng không tỏ ra khiếp sợ lời nói lớn mật của hắn, chỉ cười nhẹ. Thương yêu tiên sinh đối với phụ nữ nhiệt tâm như vậy, nhưng mà đối với tôi mà nói, chỉ có hứng thú với chuyện hợp tác mà thôi. Vậy tôi sẽ hợp tác với em. Thương yêu đủ hờ theo lời nói của nàng, nói tiếp. Người con gái thông minh như em khiến tôi mỗi phút đều muốn thưởng thức, chẳng thể nào buông tha. Môi của hắn càng ép xuống thấp hơn. Tôi phải sửa lại câu nói của thương yêu tiên sinh một chút. Không phải là anh hợp tác với tôi, mà là anh hợp tác với chúng tôi. Ngoài ra, mong thương yêu tiên sinh tự trọng một chút, buông ra. Lại tranh không hề tranh né, ngược lại cất tiếng nói vô cùng bình tĩnh. Nàng biết rõ, nhưng lúc này hoàn toàn cố ý. Hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ kinh hoàng của nàng, muốn thấy nàng hoàn toàn bị hắn khống chế tâm tình. Cứ như vậy, hắn sẽ hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Làm không thể như vậy, giờ khắc này, cố gắng giữ tỉnh táo và lý trí quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho dù những lời này của hắn chỉ mang ý nghĩ đùa cợt cũng vậy. Em sợ Húc Hiên hiểu lầm. Thương Nghiêu cười cười. Chúng ta ở cái tư thế này, ai nhìn thấy cũng sẽ hiểu lầm. Lạc Trành nhã nhặn trả lời. Em chẳng phải rõ ràng là tôi chẳng muốn quan tâm đến chuyện đó. Thương Nghiêu được thấy lớn tới. Anh muốn thế nào? Thương Nghiêu nhẹ nhàng ôm lấy giai nhân trắng trẻo trong lồng ngực. Ánh mắt Lạc Trành vô cùng bình tĩnh, trên mặt cũng toát ra sự bình thản, nhưng trong mắt hắn lại biến thành một vẻ quyến rũ vô cùng. Tôi chỉ hiểu em cũng là bị người ta hiểu lầm. Nếu vậy thế này thì sao? Hắn cười ta, không đợi nàng kịp phản ứng lại, ép đôi môi xuống. Lạc Tranh chỉ cảm thấy trên đôi môi đỏ mọng truyền đến một trận tê tê ngứa ngứa, trong nháy mắt liền giống như một con sóng khổng lồ bao phủ, hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Thương yêu hoàn toàn mất đi sự kiềm chế, khát vọng chiếm giữ đôi môi đỏ mọng kia cuối cùng đã thành hiện thực, nhưng vẫn không tài nào thỏa mãn được ham muốn sâu thẳm từ tận trong đáy lòng hắn. Hắn càng muốn chiếm đoạt nhiều hơn. Nụ hôn cuồng nhiệt bất ngờ ập xuống, mang theo hơi thở nóng rực của người đàn ông. Thương yêu chỉ còn biết đến khát vọng trong lòng tàn sát bừa bãi trong mồm miệng thơm tho, để rồi hòa quyện cùng hương vị ngọt ngào đang cuộn dâng lên trong lòng. Lạc Tranh như con thuyền nhỏ tròng trành trong cơn lốc, không dãy giụa cũng không phản kháng, chỉ có thể để mặc cho người đàn ông kia tùy tiện hé môi. Đôi môi của nàng chủ động mời gọi cái lưỡi thơm tho của nàng cùng quấn quýt. Trong khoảnh khắc đó, nàng hoàn toàn bị mùi hoắc hương đặc trưng của hắn lấp đầy. Kẻ xâm lược cổ xã chỉ biết điên cuồng cắn mút như thể muốn đem tinh hoa nhỏ bé này nuốt vào trong bụng. Bàn tay to nóng bỏng của hắn lớn mật trượt xuống dưới, chiếc gáy nhỏ kiều diễm bị bàn tay kiên định ôn nhu của thương yêu giữ chặt không cách nào trốn thoát. Người con gái vốn bình tĩnh giờ này tâm tư đã trở nên cuồng loạn. Lạc Tranh không thể thoát khỏi hắn mà cũng không dám trốn tránh, lại càng không dám phát ra tiếng kêu, sợ Húc Hiên phát giác hành động tội lỗi mà họ đang làm bên trong. Đành phải để mặc hắn ôm như vậy, để hắn điên cuồng cắn đốt đôi môi của nàng. Tùy ý để hắn thực hiện hành vi mà Húc Hiên mới đủ tư cách. Rốt cuộc thương yêu cũng buông tha đôi môi của nàng, với vẻ quyến luyến không thôi, khẽ trúng cảm lên trán nàng, rồi lần lượt nữa hôn nhẹ bên bờ môi ngọt ngào. Hương vị của em quả thực là ngọt ngào, hệt như trong tưởng tượng của tôi. Thương yêu tiên sinh, hiện tại có thể buông tay rồi chứ? Lại tranh đưa hai bàn tay bé nhỏ đẩy hắn ra, thứ hắn muốn chết vào đã đạt được rồi, hắn còn muốn thế nào? Thường Nghiêu nghe xong, trên mặt thoáng hiện lên nét hứng thú, có đôi chút nhíu mày. Cô gái, thật đáng kinh ngạc, em có thể bình thản như vậy sao? Xây ruộng có ích không? Lạc Tranh nhẹ nhàng cười lạnh. Đàn ông vốn dĩ trời sinh đã mang khát vọng chinh phục, tôi càng dễ dụa sẽ càng kích thích sự hưng phấn cùng ham muốn chiến đoạt của anh. Thường Nghiêu, trước giờ trước mặt phụ nữ, hẳn là mọi việc đều thuận lợi, tâm lý chinh phục nhất định là cao hơn người thường. Tôi mà dễ dụa thì hậu quả sẽ rơi vào tình cảnh càng khó xử hơn mà thôi, không phải sao? Thú vị, thật sự thú vị. Thường Nghiêu như thể phát hiện được bảo vật, hai ánh mắt sáng lên tia sáng thâm sâu, nhìn chăm chăm vào đôi mắt không tuệ của nàng. Ở bên cạnh tôi, chưa từng có người phụ nữ nào dám to gan lớn mật như em. Tôi không phải người phụ nữ bên cạnh Thương Nghiêu tiên sinh, cho nên không cần phải che giấu tính cách. Ngạch Tranh bình tĩnh đáp lại hắn, trả lời không hề một chút sơ hở. Nếu tôi vẫn kiên trì muốn em dùng thân thể đổi lấy chuyện hợp tác thì sao? Từ Nghiêu ướn thẳng người, cũng không có ý định thả làng xa, toàn thân toát lên vẻ tà mị. Lạc Tranh nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Từ Nghiêu tiên sinh, nếu anh cho rằng chiêu này có tác dụng, đã không cần vất vả tới tận Hồng Kông thế này. Còn nữa, tôi nghĩ Từ Nghiêu tiên sinh không thể chỉ đơn giản là thèm muốn thân thể tôi như vậy. Sơn hào hải vị mà Từ Nghiêu tiên sinh từng nếm, nhất định không đếm xuể, hoàn toàn không cần vì một đêm với tôi mà phải bôn ba vất vả. Chẳng lẽ luật sư Lạc không tin rằng mình có nghị lực đó? Trong mắt những người đàn ông bình thường thì có lẽ có, nhưng còn Thương Nghiêu tiên sinh là người đã trải qua vô số phong ba, tôi nghĩ tôi không cho rằng mình có cái gì khác biệt so với những người con gái bình thường khác có thể khiến Thương Nghiêu tiên sinh nhớ mãi không quên. Lạc Tranh khẽ cười, dựa hẳn lưng vào tường. Biết mình biết người là chuyện tốt, còn hơn bất kỳ ảo tưởng nào để rồi bị tổn thương. Em rất tỉnh táo. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, Lạc Tranh thản nhiên đáp. Tôi không bao giờ tin vào chuyện cổ tích, mà hoàng tử cũng không chúa chỉ tồn tại trong chuyện cổ tích. Bởi vậy, tôi cho rằng Thương Nghiêu tiên sinh còn có mục đích khác. Nụ cười trên đôi môi Thương Nghiêu càng lúc càng đậm, vươn cánh tay chống lên tường, hắn nhìn nàng chằm chằm. Luật sư Lạc quả nhiên thông minh, đúng là tôi còn có mục đích khác. Xin Nghiêu tiên sinh chỉ giáo. Cả mắt ta ác của hắn mở lớn, ghé sát vào vành tay nàng thì thầm. Tôi muốn em, từ nay về sau, luôn ở bên cạnh tôi. Lạc Tranh ngẩn phát đầu lên, quay đầu lại nhìn hắn như thể vừa nghe được điều gì nực cười nhất trên đời. Một lúc sau, Thương Nghiêu tiên sinh nói những lời như này thật buồn cười. Không, chẳng có gì buồn cười. Thương Nghiêu làm ra vẻ tiếc nuối lắc đầu. Vốn tôi chỉ muốn em một đêm, nhưng mà tôi phát hiện sự thông minh của em ngày càng khiến tôi hứng thú. Thà rằng để em giữ bên cạnh mình hàng đêm âu yếm, chứ không chỉ một đêm tuyệt đối không đủ. Những lời cuồng dã của hắn cũng chẳng làm Lạc Tranh sợ, trái lại nàng cúi đầu, giọng nói có chút mỉa mai. Thương Nghiêu tiên sinh, nói thật, tôi không có hứng thú làm người tình bí mật của anh. Húc Hiền không thích hợp với em đâu. Thương Nghiêu không hề giận mà còn cười, buông ra một câu thẳng thừng. Lạc Tranh nhíu mày có chút khó hiểu. Húc Hiền là người quá ôn hòa, mà em mà lại quá mạnh mẽ. Người phụ nữ mạnh mẽ càng thích hợp với người đàn ông mạnh mẽ. Chỉ như vậy mới có đủ hứng thú, mới có thể đem lại cho em cuộc sống đầy khoái lạc. Nói xong, Thương Nghiêu thu tay lại, ôm trọn nàng vào trong ngực, khiến bầu ngực tròn đầy mềm mại của nàng tì vào vòng ngực lớn của hắn, cảm thụ sự mềm mại đến từ thân thể của nàng. Giống như tôi và em vậy, lời nói nóng bỏng cùng ái muội rót vào bên tai nàng, vô cùng mời gọi. Chương 24, trêu chọc trên bàn ăn. Không khí bữa tối vô cùng đặc biệt, sở dĩ phải dùng từ này để hình dung là bởi vì biểu hiện của Ôn Húc Khiên. Bình thường rất hiếm khi uống rượu, cho dù là uống cũng chỉ một chút vang nhẹ. Thế nhưng hôm nay, Húc Khiên hoàn toàn khác hẳn. Trên bàn ăn đủ các loại đồ ăn màu sắc vô cùng hấp dẫn, khiến Tương Nghiêu rất cao hứng, nâng ly rượu trắng uống cạn. Ôn Húc Khiên mặt đỏ dần, nói năng bắt đầu lộn xộn, kéo Thương Nghiêu tán gẫu chuyện nhà, rồi chuyện từ thời nhỏ có hai người mới quen nhau. Thương Nghiêu cũng rất phối hợp, có điều từ lượng của hắn khá tốt. Khi Ôn Húc Khiên bắt đầu níu lưỡi, hắn vẫn có thể điềm nhiên chuyện trò. Lạc Tranh trước sau giữ thái độ trầm mặc, yên lặng ăn cơm. Suốt bữa ăn nàng không nói lấy một câu, nhưng khi nàng cầm lấy ly nước bên cạnh, đột nhiên một bàn tay đàn ông vươn ra với lấy bàn tay nhỏ bé đang cầm chiếc ly của nàng. Kinh hãi ngước mắt nhìn lên, đúng lúc nhìn vào đôi mắt đen như cười như không của Thương Nghiêu. Nàng cảm thấy khóe môi hắn xẹt qua một ý cười đùa cợt vô cùng sâu xa. Chẳng mấy khi có cơ hội gặp mặt, luật sư Lạc cũng nên uống một ly mới đúng, sao có thể chỉ uống nước như vậy? Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, liền đó một ly rượu trắng đưa tới sát môi của nàng. Lạc Tranh khiếp sợ nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt linh nhìn về phía Ôn Húc Khiên, rõ ràng có ý xin cứu nguy. Nhưng mà Ôn Húc Khiên đã uống đến say khướt, chẳng chút nào để ý tới nàng. Nàng không chỉ không muốn uống rượu mà còn không thể uống. Hành vi của người đàn ông này càng lúc càng quá đáng, nàng không dám con đan một khi uống say hắn sẽ làm ra chuyện gì. Buông tay ra, Lạc Tranh gần như giết lên, nhưng không dám quá lớn tiếng. Hắn lại dám ở trước mặt Húc Khiên ngang nhiên công khai nắm tay nàng. Thường nhiều cười cười, ánh mắt có hơi có vẻ mê ly, không biết là say thực hay say giả vờ, ra vẻ nghe lời mà buông tay nàng ra. Húc Khiên, xem ra luật sư Lạc đối với mình rất có thành kiến. Lạc Tranh gắt gao cắn răng, nếu như có thể nàng tình nguyện chạy trốn khỏi nơi đây. Thế nhưng hắn lại dương mắt nhìn thẳng Ôn Húc Khiên. Quả nhiên Ôn Húc Khiên đã say túy lúy, nặng nề ngẩng đầu lên liếc nàng, ánh mắt thẫn thờ nhìn nàng cười cười. Tranh Tranh, hiếm khi Tương Nghiêu đến làm khách, uống một chén cũng tốt mà. Húc Khiên, anh biết rõ em có bao giờ uống rượu trắng đâu. Lạc Tranh biết rõ đàn ông đều là sĩ diện nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng cự tuyệt. Tranh Tranh, đừng làm mọi người mất hứng, chỉ một chén thôi mà. Say rượu rồi, Onukhin chỉ còn biết có bàn. Lạc Tranh biết rõ anh đã hoàn toàn uống say, nếu cũng không nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy. Nhiều năm qua, anh chưa từng bắt gặp Onukhin say rượu, hôm nay chính là lần đầu tiên. Bình thường thậm chí anh còn không hỏi có thói quen uống rượu. Bên môi, mùi rượu nồng nặc mới lấy hơi thở, nàng định nói lại thôi. Sau một khắc bất giác trừng lớn hai mắt, người đàn ông kia lại nở nụ cười quen thuộc. Nếu đã vậy, uống một chén cũng không sao. Giọng nói trầm thấp như rót bên tai nàng, thân hình cao lớn tiến lại gần, một tay nâng ly rượu trong suốt. Bàn tay kia vô cùng lớn mật, không chút đếm xỉa tới lễ nghi, đạo đức, dỗ sảng xỏ rúng gầm bàn, bò lên đùi của nàng. Ngón tay thon dài không chút sợ sệt, cứ thế lần tới, dở dẫm, vô cùng khiêu khích. Lạc Tranh khó nhọc hít thở, không thể nhịn được để đứng bật dậy, bàn tay nhỏ bé khẽ vung lên. Choang, chén rượu trong tay thương yêu rơi xuống đất, vỡ tan tành. Âm thanh đột ngột vang lên trong nháy mắt, xé tan bầu không khí đầy hưng phấn. Hô hấp của Lạc Tranh càng thêm gấp rút, ánh mắt vốn đang trong veo giờ sáng rực lên, đầy vẻ tức giận cùng mâu thuẫn. Cơ hồ phẫn nộ nhìn thẳng bộ mặt tươi cười của hắn, bất giác hàm răng nghiến chặt. Gái nào đồng chết tiền, hắn lại dám ngang nhiên khiêu khích. Cho dù giờ Lạc không uống, cũng không cần hất vỡ ly một cách tùy tình chứ. Ngón tay thon dài của thương yêu khẽ vuốt ve ly rượu trong tay mình, chậm rãi như thể vuốt ve thân hình một người phụ nữ, giọng nói thản nhiên mang theo chút mị hoặc. Anh Tranh Tranh. Onukhin nghe thấy tiếng ni vỡ, tuy đã say khướt vẫn ngước mắt nhìn nàng, nhưng lại không hề hỏi vì sao nàng lại làm như vậy, trái lại còn nhíu mày đập bàn. Em thật quá đáng. Onukhin. Lại Tranh hoàn toàn sững sờ, đứng ngay bên bàn ăn nhìn Onukhin. Nàng không nghe lầm chứ? Hay là mắt nàng có vấn đề? Giờ khắc này Onukhin như thể hoàn toàn thay đổi, chẳng những nói những lời vô cùng khó nghe trước giờ chưa từng nói, mà thậm chí ánh mắt cũng thay đổi, không còn sự ôn nhu như trước mà đầy vẻ xa trường. Thường nhiều ngược lại ngồi yên quan sát, cứ thể đang xem một trò vui. Lạc Tranh, em lời trước mời rượu, xin lỗi thương yêu cho anh. Onukhin trừng mắt nhìn nàng, bộ mặt anh tuấn đã nhầu nhĩ vì say, bộ dáng nhanh nhẹn ưu nhã trước kia cũng mất tăm, chỉ vào mặt Lạc Tranh thở hổn hển ra lệnh. Lạc Tranh không thể tin nổi, lắc đầu nghiến răng nghiến lợi nói. Anh bắt em phải mời rượu xin lỗi anh ta. Onukhin, em cảm thấy anh uống say đến lú lẫn rồi. Onukhin của nàng chưa bao giờ như vậy, từ trước đến giờ nàng chưa từng thấy một Onukhin không biết thân biết phận, phải trái như thế này. Cô dám nói tôi? Onukhin đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, tức giận trừng mắt nhìn Lạc Tranh, líu lưỡi hét lên. Cô là con đàn bà của tôi, cứ thế để tôi cưỡi lên, cô có tư cách gì mà dám nói với tôi? Cô tưởng tôi sợ cô sao? Tâm tình Lạc Tranh như thể bị xé làm đôi, sự bình tĩnh từng ngày đã biến mất, chỉ còn lại nỗi kinh hãi cực độ. Onukhin sao có thể nói ra những lời lẽ thô tục như kẻ đầu đường sói trở, sao anh có thể nói nàng như vậy? Trong lúc nhất thời, nàng tức giận đến nỗi không thốt nên lời. Thôi, thôi nào, Onukhin, cậu hơi quá lời rồi. Thầy nhiều thấy trò vui xem đã chừng đủ, nên ra vẻ người tốt, kéo cánh tay Onukhin, nhẹ nhàng cười. Là mình không đúng, lời sư Lạc dù sao cũng là phụ nữ, hay là xấu hổ cũng phải thôi. Một câu hai nghĩa là Tranh có thể nghe hiểu được, nhưng mà Onukhin có nghe không hiểu. Thương yêu, cậu là khách, thật xấu hổ đã để cậu chê cười. Onukhin ánh mắt lờ đờ, nói lăng lung tung. Phụ nữ bất kể thế nào cũng là tế phẩm thôi, cậu hiểu không? Cũng hiểu một chút. Thương yêu nói thân lòng, mặc dù hắn không tinh thông Hán ngữ, nhưng loại câu ẩn dụ kiểu này hắn cũng không thể thấu hiểu thấu đáo. Thoáng trấn an Onukhin xong, hắn thốt lên một câu đầy ý vị vô cùng sâu xa. Nhưng mà trong mắt mình, phụ nữ còn đầy yêu thương. Nói xong, lại đưa mắt nhìn thoáng con Lạc Tranh, đôi mơ mỏng khẽ cong lên. Thật đáng xấu hổ. Lạc Tranh không cách nào chịu đựng hai người đàn ông này thêm nữa, quay người đi vào trong phòng ngủ. Dầm một tiếng, tiếng vang thật lớn, cửa phòng đóng chặt lại. Cô quay lại cho tôi đã cho cô đi chưa hả? Onukhin say khướt định đứng lên, dưới tác dụng của rượu, tính ra trưởng trong con người hắn hoàn toàn bộc phát. Hành động vừa rồi của Lạc Tranh thật không thể để mặt hắn chút nào. Onukhin, thôi bỏ đi. Thường nhiều kéo hắn lại cười cười. Đàn ông là tàn gẫu, có phụ nữ ở bên cạnh cũng không tiền. Chương 25, yên tâm, hắn say rồi. Phụ nữ, cậu thấy cô ta có điểm giống nào phụ nữ? Phụ nữ người ta phải dịu dàng, nhỏ nhẹ, cô ấy thì sao? Onukhin không ngừng lái nhài, lại uống thêm một ly rượu trắng, sau đó giữ chặt Thương Nghiêu. Thương Nghiêu à, nhớ kỹ tìm bạn gái nhất định không được chọn người mạnh mẽ, nhất là như cô nàng chỉ biết đến sự nghiệp. Thương Nghiêu nhẹ nhàng cười. Người con gái mạnh mẽ cũng có nét đáng yêu của mình. Nói xong, cầm lấy chai rượu lại rót cho Ôn Húc Khiên thêm một ly. Đáng yêu, rồi cậu sẽ thấy mệt muốn chết. Dựa vào lời ra, Ôn Húc Khiên đã trở nên nắm lời. Cô ấy ở trước mặt người khác thì làm bộ thanh cao, nằm trên giường khác gì gái điếm chứ. Thường Nghiêu đang rót rượu, bỗng nhiên khựng lại, nhíu mày nhìn thoáng qua Ôn Húc Khiên, nhưng vẫn không có nói gì. Cô ấy trước mặt mình còn làm ra vẻ lỡ là, lúc nào cũng nên miệng nói là muốn giúp mình. Thực ra là vì chính cô ấy mà thôi, đừng tưởng mình không biết. Mấy năm trước cô ấy có thể nhanh nhanh chóng chóng thành danh là nhờ lợi dụng tình cảm của một thanh niên mà thu lấy bằng chứng. Ôn Húc Khiên cầm ly rượu, lại uống một hơi cạn sạch. Thường Nghiêu mỉm cười, nhưng đôi mắt dần dần chuyển lạnh như băng, trở nên u ám bất định, cười nhạt nói. Húc Khiên, cậu uống quá nhiều rồi. Không, mình không có say. Ôn Húc Khiên vung tay lên, sau đó liền đổ gục xuống bàn ăn. Thường Nghiêu đặt ly rượu xuống, đôi mắt đen tà mị cuồng dã như chim ưng, chuyển hướng nhìn về phía phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Lạc Tranh đứng ở ban công, nước mắt đã lã chã tuôn rơi. Đã bao nhiêu năm nay, nước mắt của nàng tưởng như đã khô cạn, như tuyến lệ đã hỏng. Từ khi cha mẹ Lạc Tranh xảy ra chuyện, nàng không còn khóc nữa, bởi vì nàng không có thời gian. Không có thời gian để khóc, không có thời gian để nhớ nhung, không có thời gian để yếu ớt. Thời gian của nàng tất cả đều dành cho tòa án, vụ án, không ngừng dốc sức vì người đàn ông kia xây dựng sự nghiệp. Nhưng mà hành vi của Ôn Húc Khiên hôm nay chẳng khác nào nhăn dao đâm nát cõi lòng nàng. Tuy rằng biết là do hắn uống rượu say, lời nói của người say không nên là cho thật, thế nhưng trong lòng Lạc Tranh không khỏi cảm thấy chua xót, đau đớn. Cho dù nàng có kiên cường đến đâu, mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một người phụ nữ, mà phụ nữ tất sẽ có lúc yếu đuối. Ôn Húc Khiên này giống như một người xa lạ, xa lạ đến mức khiến nàng hoảng sợ, thậm chí khiến nàng bất giác nhớ lại những ký ức đã muốn quên lãng. Sau lưng, tiếng bước chân của người đàn ông càng lúc càng gần. Ngay sau đó, Lạc Tranh lại cảm thấy một đôi tay đàn ông to lớn vòng qua eo ôm lấy nàng từ phía sau. Cùng lúc đó, mùi rượu thoang thoảng bao vây hơi thở của nàng, khiến lòng nàng bất giác chấn động, toàn thân run lên khe khẽ. Anh có vào đây làm gì? Không phải bạn bè mới là trên hết sao? Em chưa bao giờ biết anh lại có một bộ dáng đáng ghét như vậy. Nàng nghẹn ngào cất tiếng, mang theo sự giận hờn cùng oán trách. Kỳ thật nàng cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, nhưng vừa rồi anh thực sự quá đi quá đà. Cánh tay người đàn ông kia càng thêm khép chặt lại, dường như muốn bù đắp, xoa dịu những ủy khuất của nàng. Buông tay, anh ra ngoài bạn anh đi. Lạc Tranh tuy tức giận nhưng vẫn yêu Ôn Húc Khiên. Anh ấy hành động như vậy nên hiểu ý anh ấy có ý xin lỗi, nhưng ngoài miệng vẫn tức giận nói. Húc Khiên, nếu em là bạn gái của anh, sao anh có thể nói em như vậy? Nếu như tôi không muốn buông tay ra thì sao? Sau lưng tiếng cười khẽ khẽ của đàn ông vang lên, kinh hoàng rơi vào bên tai nàng. Vòng tay càng siết chặt lấy chiếc eo thon, làm người con gái trong lòng phải tự ẩn vào lồng ngực vạm vỡ của hắn. Mùi hoa hương quen thuộc tà mị tiến lại gần mới khiến Lạc Tranh có phản ứng lại. Nàng quay phát lại, đối mặt với cặp mắt thâm sâu như báo đen đang mỉm cười của Thương Nghiêu. Tim Lạc Tranh như ngừng đập, ngay sau đó kinh hoàng thở gấp, dùng hết sức đẩy hắn ra. Lợt không nói, nàng bước tới cửa mở toang. Đi ra ngoài. Hắn đã bước nàng đến ranh giới cuối cùng, dáng vẻ của hắn tự hồ không có chút men say, vô cùng đáng sợ. Nhìn vẻ mặt Lạc Tranh để cảnh giác được cách đó không xa, Thương Nghiêu như thể bị chọc cười, từng bước tiến tới gần, tới trước mặt nàng liền dừng lại. Vì sao cứ muốn trốn tránh tôi như vậy? Hắn giơ bàn tay ra, vươn qua gương mặt nhỏ nhắn, trực tiếp chống lên cánh cửa đằng sau nàng, đẩy mạnh một cái rầm, cửa phòng đóng lại lần nữa. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Lạc Tranh rất muốn tỉnh táo lại, nhưng mà hơi thở của đàn ông càng lúc càng gần, mang theo một bầu không khí tràn ngập nguy hiểm, nhất là ánh mắt hắn long lanh rực sáng, mưu mô như báo đen, kế đến là nụ cười đầy hàm ý khiến người khác phải hoảng sợ. Tôi muốn. Thường Nghiêu cúi đầu xuống, bộ dáng ưng nhã kiêu bạc làm say lòng phụ nữ. Hơi thở của đàn ông nóng bỏng phả lên vành tai nhạy cảm của nàng, thấp giọng nói, theo đuổi em. Lạc Tranh bỗng dưng chừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nửa đùa nửa thật của hắn, bị những lời này của hắn làm cho chấn động. Đồ điên. Một hồi lâu sau, nàng lại lùng trừng mắt nhìn hắn. Nếu đây là trò đùa của Thương Nghiêu tiên sinh, tôi xin thừa nhận rằng anh đã thành công rồi. Nói xong câu đó, nàng xoay người định mở cửa phòng. Bàn tay rắn chắc ngăm đen của người đàn ông lập tức vươn tới, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đặt nặt lên nắm cửa. Thả tôi ra. Lạc Tranh muốn dãy giụa, lại phát hiện có sức lực giữa nam và nữ quả thực rất chênh lệch, nhất là khi người đàn ông phía sau đã có sự chuẩn bị, bỉ mưu tính kế từ lâu như vậy, chẳng khi nào lại dễ dàng buông tay. Thường Nghiêu cúi đầu, tiếng cười bật ra từ khóe môi, nhìn người con gái đang quay lưng về phía hắn, giống như nhìn một đứa trẻ đang giận dỗi. Bàn tay to còn vòng qua eo, kéo nàng ôm vào bên người, khiến cho thân thể mềm mại của nàng càng dính sát vào lồng ngực to lớn của hắn. Hắn dùng thân thể cao lớn của mình mơn trớn từng đường cong nhỏ nhắn, kiểu diễm đến mê người của nàng. Em đã không muốn tìm một đêm, vậy có thể cho tôi theo đuổi em, trở thành bạn gái của tôi. Bờ môi tà mị của người đàn ông hạ xuống, khẽ mơn trớn mảnh thai của nàng, vừa ân cần vừa quyến rũ. Tiếng thì thầm như thể xuyên thấu mọi phòng tuyến trong lòng nàng, khiến nàng kinh hãi. Chỉ có bên cạnh tôi, em mới có thể tận hưởng nhiều lạc thú. Thương nghiêu tiên sinh, xin anh hiểu cho rõ, tôi đã có bạn trai, đang ở ngay bên ngoài, hơn nữa anh ấy còn là bạn của anh. Lạc Tranh cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, bên môi nở nụ cười có chút mỉa mai. Cứ bạn gái của bạn mình, chuyện này xem ra rất phù hợp với hình tượng danh nhân của anh nhỉ. Thương nghiêu bật người, đôi tay nắm lấy tay nàng kéo vào, toàn thân ôm nàng vào trong lòng, động tác giống như người đang yêu say đắm. Người Trung Quốc có câu, yêu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Em cùng hắn, trai chưa vợ, cái chưa chồng, tôi đương nhiên có quyền theo đuổi. Lạc Tranh chỉ cảm thấy người đàn ông phía sau đang ôm chặt nàng, khiến cắt lưng nàng dán sát vào gò ngực của hắn, đến mức có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh cùng cơ bắp ở trên ngực hắn, thậm chí cả tiếng nhịp tim hắn đang đập mạnh, vô cùng mạnh mẽ. Thương yêu tiên sinh nói rõ ràng như vậy, xem ra đã khá em hiểu thơ văn Trung Quốc, nhưng tôi thật sự không hiểu, tiểu điệu thục nữ mà thương yêu tiên sinh anh cũng không phải là hành vi quân tử gì cho cam, cho nên xin anh tự trọng. Từ trong, Thương Nghiêu nghe giống như được hết chuyện hết sức buồn cười, đôi môi mỏng theo đó gò má chậm rãi trượt xuống, tới bên tay nàng khẽ thì thầm. Em lại mê người như vậy, bảo tôi phải tự trọng như thế nào đây? Tâm tư Lạc Tranh theo lời nói của hắn khẽ run lên. Tôi biết Thương Nghiêu tiên sinh vẫn để bụng chuyện cũ. Một lúc lâu sau, Lạc Tranh đột nhiên nở nụ cười, khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, mặc cho hắn ôm nàng, không hề dễ dùa, phản kháng. Chắc hẳn Thương Nghiêu tiên sinh chưa từng bị phụ nữ bỏ rơi. Nhưng mà ai có ý chí của người ấy, Thương Nghiêu tiên sinh cũng không nên vì đêm đó tôi không tới nhà mà sinh lòng oán hận, cố tình tới tận Hồng Kông mượn danh nghĩa hợp tác để hạ nhục tôi. Chẳng lẽ tôi không thể thích em? Thương Nghiêu tiên sinh thẳng thắn nói, cánh tay càng thêm siết chặt thân thể nàng, bờ môi mỏng hạ xuống trực tiếp biến thành nụ hôn, đôi môi hé mở giống như là trêu đùa, ngậm lấy vành tay trắng mịn của nàng. Lần này Lạc Tranh bị dọa cho hết hồn, không khỏi kinh hoàng thở gấp gáp, thân thể cũng bởi vì hành vi bá đạo của hắn mà run lên. Anh đừng như vậy. Nàng nghiêng đầu tránh đi, thế nhưng lại nàng cho nụ hôn của hắn thuận thế hạ xuống, trực tiếp rơi vào phần gáy mềm mại như thiên nga của nàng, khiến hắn càng có cơ hội lấn tới. Tranh, trở thành của tôi được không? Người đàn ông như thể bị hương thơm tự nhiên của cơ thể nàng hấp dẫn, kìm lòng không được khẽ cắn gáy nàng. Cánh tay hắn dấn chắc gắt gao ôm siết, khiến nàng bị vết chặt trong lồng ngực hắn, cất lời bá đạo. Người đàn ông thích hợp với em chỉ có tôi mà thôi. Cách xưng hô mập mờ cùng ngôn từ ái muội không chịu nổi khiến Lạc Tranh mở to hai mắt. Không giống với cách gọi thân thiết của Ôn Húc Khiên, từ tranh từ miệng hắn phát ra mang theo bao nhiêu tình tứ mở ám, quyến rũ chết người, thậm chí vô cùng câu dẫn, lại nguy hiểm bội phần. Nàng không dám mở miệng, bởi vì nàng sợ một khi mở miệng sẽ rơi vào cái bẫy do hắn tỉ mỉ thiết kế. Tranh, tôi rất thích em, cho nên tôi muốn em trở thành của tôi. Tiếng nói trầm thấp của hắn nhẹ nhàng luồn quẩn bên tai nàng. Tim Lạc Tranh như muốn nhảy lên tận cổ, nàng không khó cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn, thậm âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng nhẹ nhàng đáp. Đáng tiếc tôi không thích anh. Nàng vốn nghĩ sẽ để hắn nổi điên lên, đá cửa bỏ đi, không ngờ Thương Nghiêu nghe xong những lời này, cúi đầu tiếng cười càng thêm nồng đậm, liền đó đem thân thể của nàng kéo mạnh trở lại, buộc nàng phải đối mặt với cặp mắt tà mị cuồng dã của hắn. Cô bé đáng yêu, tôi đã nói em có quyền lựa chọn sao? Tôi thích em chỉ có thể tiếp nhận, cho dù không thích cũng phải tiếp nhận. Lời nói bá đạo đó khiến cho Lạc Tranh chấn động, thậm chí buồn cười, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn cười mỉa mai. Thương Nghiêu tiên sinh có vẻ được những người phụ nữ khác chiều chuộng thành hư rồi, thích thì đoạn lấy, không thích nên bỏ. Anh cho rằng phụ nữ là cái gì? Huống hồ tôi còn là bạn gái của bạn anh, điều này xin anh nhớ cho rõ. Loại luân lý ngu ngốc đó trước giờ tôi chưa bao giờ bận tâm. Thương Nghiêu cười thoải mái nhìn nàng. Nhưng mà em không giống những người phụ nữ khác, nếu đã không thích cách trực tiếp kia, vậy thì từ nay trở đi tôi sẽ chính thức theo đuổi em. Không được. Lạc Tranh sợ hết hồn. Anh làm vậy sẽ tổn thương đến Húc Khiên. Vừa nói câu đó xong, trong mắt nàng chợt hiện lên một tia ảo não. Quả nhiên nàng thấy Thương Nghiêu chậm rãi nở nụ cười, như thể âm mưu đã thực hiện được. Ngón tay thon dài vươn tới, giữ chặt cằm nàng. Được được, vậy thì không làm tổn thương hắn. Thương Nghiêu như thể nổi hứng luôn chiều một đứa trẻ giận dỗi. Vậy sẽ không để cho hắn biết. Nhiều khi yêu đương vụng trộm, hương vị cũng không tệ. Lạc Tranh gắt gao cắn môi, bàn tay nhỏ đang xông xuôi ở bên người cũng siết chặt thành nắm đấm. Không được, nàng nhất định phải bình tĩnh, nếu không mọi chuyện sẽ càng tồi tệ. Thương Nghiêu tiên sinh, nếu như tôi có mạo phạm gì, tôi xin lỗi nhận lỗi với anh, xin anh đừng trêu đùa tôi nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng không hiểu nguyên nhân tại sao ngay lúc này lại bụng dạ thâm sâu như biển, khiến người ta không thể phỏng đoán hắn đang suy nghĩ cái gì. Theo đuổi nàng, thích nàng, làm sao có thể? Nào ngờ Thương Yêu lại nghe vậy lại lắc đầu. Tranh của tôi, sao tôi có thể chơi đùa em? Tính nói của hắn nửa thực nửa giả, tràn ngập tình cảm. Tôi muốn em phải là của tôi. Em đã nhất quyết coi trọng cảm nhận của Húc Khiên, tôi sẽ chiều ý em. Nhưng mà... Giọng nói của hắn đột nhiên biến đổi, ánh mắt phát ra tiếng cuồng dã như chim ưng, nhìn thẳng vào gương mặt trắng nõn của nàng, vô cùng sắc bén tựa dao kiếm. Từ hôm nay trở đi, không cho phép tên đàn ông trong phòng kia chạm vào em nữa. Lạc Tranh sững sờ, một hồi lâu không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Em là của tôi, từ nay về sau, thân thể của em chỉ có thể thuộc về mình tôi, hiểu chưa? Thường Nghiêu cùng dã nhìn thẳng vào mắt nàng, tiếng nói tràn ngập tà mị cùng uy quyền. Lạc Tranh lúc mới sực tỉnh, thì ra hắn cho rằng nàng cùng Húc Kiên đã sớm phát sinh quan hệ, trong lòng không khỏi cười chua xót, cũng chẳng buồn giải thích, nhìn thẳng vào ánh mắt bá đạo tà mị của hắn. Thường Nghiêu tiên sinh, lại chuyện vốn hai bên tình nguyện, tôi thích Húc Kiên, đương nhiên sẽ cùng anh ấy phát sinh quan hệ. Nàng chính là muốn chọc giận người đàn ông này. Từ khi biết hắn đến giờ, hắn tự hồ liên tục giữ ưu thế, ánh mắt của hắn vĩnh viễn tà mị, khiến người ta khó nắm bắt. Lời nói của hắn cũng khiến người ta khó đoán, hành vi lúc nào cũng tràn ngập âm mưu. Cho nên nàng muốn chọc hắn giận, chỉ có thể phá vỡ thái độ bình thản của hắn, nàng mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Thế nhưng Lạc Tranh đã tính nhầm. Thương Ngưng nghe xong lời nàng, tự hồ càng bị chọc cười, đưa tay véo nhẹ mũ của nàng, động tác vô cùng bao dung như bề trên. Cô bé, không nên chọc giận tôi, hậu quả em sẽ không gánh vác nổi đâu. Thả tôi ra. Sự tỉnh táo của Lạc Tranh trong nháy mắt tan rã, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Hắn dựa vào cái gì mà dám nói năng đối xử với nàng như vậy? Anh rốt cuộc là người thế nào? Tôi xin nhận thua rồi, xin anh lập tức rời khỏi nơi này, lập tức. Tôi. Thường Nhiều nhún vai, so sánh với dáng vẻ hơi kích động của nàng, hắn ngưng lại càng thêm an nhàn tự tại. Tôi là người đàn ông của em, điểm này nhất định phải nhớ cho kỹ. Anh... Tranh! Lại Tranh chưa kịp nói xong, bên ngoài phòng khách vang lên tiếng của Ono Khin, còn có tiếng bước chân nặng nề lao đảo. Gương mặt Lạc Tranh đột nhiên trở nên tái nhợt. Thường Nghiêu đè sát nàng vào tường, đôi môi mỏng khẽ áp lên môi anh đào của nàng, thấp giọng nói: "Đừng lên tiếng, nếu hắn thấy sẽ không hay đâu." Nói xong, cất tiếng cười tà mị, ý đồ xấu xa bắt đầu nảy sinh. Tranh, em ở đâu? Tiếng bước chân lao đảo của Ono Khin càng lúc càng gần. Không khó nghe ra, hắn vẫn còn chưa tỉnh rượu. Lạc Tranh đương nhiên nào dám đi ra ngoài, để Ono Khin nhìn thấy cảnh này, dù nàng có nhảy xuống không ngọc hà cũng không rửa sạch tiếng oan. Tim của nàng đập càng lúc càng nhanh. Tiếng bước chân ngoài cửa đã tới dần. Ngay sau đó, cánh cửa vang lên tiếng đập mạnh. Tranh, em có trong phòng không? Tranh! Lạc Tranh thật sự hoảng sợ, thậm chí nàng có thể cảm nhận được tiếng của Ono Khin loay hoay nắm cửa. Nàng mới để ý thì ra lúc nãy mình không khóa cửa. Bất giác cổ họng nghẹn lại, chỉ thấy bàn tay to của hắn vươn ra giữ lấy nắm cửa, tay kia vòng qua ôm nàng, chìm mến hôn lên vùng da thịt mịn màng nơi cổ, gặm cắn vành tay nhỏ xinh. Lạc Tranh nở mạng đẩy hắn ra, không muốn để hắn tiếp tục chiếm tiện nghi. Thương Yêu cười nhẹ thì thầm bên tai nàng: "Cố nhịn nha, nếu không sẽ bị người đàn ông em yêu phát hiện đấy." Rầm, bên ngoài Húc Khiên vung tay đập lên cánh cửa, cất giọng say xỉn nói: Tranh, anh biết em ở bên trong, không cho phép trốn anh, đi ra, Tranh. Lạc Tranh trong lòng vừa cuống vừa sợ, nàng mặc dù trên pháp đình mọi việc đều thuận lợi, nhưng loại chuyện như vậy chưa từng trải qua. Trong lúc nhất thời, cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, để cửa ra ngoài sợ Húc Khiên hiểu lầm, không đi ra, lại bị người đàn ông này đang dính chặt tùy ý làm bậy. Nàng không cách nào thoát khỏi vòng ngực của hắn, mà hắn đôi môi gợi cảm kêu bạc, càng lúc càng nằm càn. Ban đầu khẽ thích hôn lên, dần dần biến thành rừng rực cắn mút. Lực đạo càng lúc càng mạnh, giống như là bốn em nàng hoàn toàn nuốt chừng. Anh, đủ rồi. Lại Tranh thấp giọng hét, cắn răng, vẻ mặt vẫn nộ theo dõi hắn. Nhưng mà, Thương Yêu không có ý định dừng lại, một khắc không để cho nàng có một chút thời gian phản ứng. Đôi môi đỏ mọng trực tiếp dán lên cánh môi đỏ mọng, bên người của nàng, cuồng dã cắn mút giống như là đang dã xú thay mồi, ánh mắt đen sẫm nhìn đến cánh môi mềm mại như hoa của nàng, càng thêm nồng nàn thâm thúy. Không... Lạc Tranh liều mạng chống đỡ lồng ngực của hắn, vừa muốn mở miệng cự tuyệt phản kháng, lại khiến cho hắn thừa cơ nửa nóng lưỡi thừa dịp tiến vào, trực tiếp công chiếm hương vị ngọt ngào trong khoang miệng, bá đạo 10 phần chưa thọc đầu lưỡi, tham lam cắn nuốt hương thơm thuộc về riêng nàng. Hơi thở của đàn ông bá đạo bao phủ nàng chặt chẽ, hắn cuồng dã, hắn hung tàn, hành vi lớn mật bất chấp lễ nghi, tất cả đều khiến nàng hoảng sợ. Nàng không cách nào tránh khỏi hắn, lại không dám phát ra âm thanh,

Trong lòng nàng thấp thỏm cầu nguyện, hy vọng Ôn Húc Khiên có thể mở mắt ra, bởi vì như vậy nàng sẽ không cần lo lắng đề phòng người đã đông nguy hiểm phía sau. Mãi suy nghĩ, Lạc Tranh không hề biết bóng lưng xinh đẹp của mình sớm đã dọi vào tầm mắt của Thường Nghiêu. Dáng vẻ lo lắng của nàng động lại ở trên con ngươi khiến có một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng hắn. Không một tiếng động, hắn tiến sát lại bên nàng. Hắn đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi. Sau lưng có một giọng nói đàn âm trầm thấp thô cát vang lên, tuy rất dễ nghe nhưng âm điệu dường như có chút hài lòng. Lạc Tranh còn chưa kịp định thần lại, đột nhiên cảm thấy thân mình bị nhấc bổng lên. Thường Nghiêu lớn mật đang mang giang đôi tay đo lớn ôm lấy nàng. Trong khoảnh khắc, Lạc Tranh cả người đều bị ném trên ghế sofa, liền sau đó thân thể đàn ông to lớn lập tức đè xuống. Đừng Cái miệng nhỏ nhắn lần nữa bị tấn công, ngôn ngữ phản kháng lập tức bị chôn vùi dưới nụ hôn cuồng nhiệt. Lạc Tranh cảm thấy trời đất rung chuyển, nàng tuyệt đối không dám nghĩ Thương Nghiêu sẽ lớn mật tới mức này. Húc Khiên còn đang nằm ở trên thảm ngay bên cạnh sofa mà hắn lại ngang nhiên sàm sỡ nàng ngay trước mặt bạn tốt. Bé con, em ở dưới thân tôi quyến rũ như vậy, làm sao tôi có thể buông tay em ra được? Thương Nghiêu hài lòng cúi đầu xuống hôn nàng, tiếp tục chiếm tiện nghi. Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại cứ nhiên hưởng ứng như vậy, cũng hay, như vậy mới kích thích. Chỉ cần Húc Khiên mở mắt là có thể hay hai chúng ta đang làm gì, không phải sao? Đủ rồi. Lạc Tranh bị hắn bức đến muốn phát điên, hai tay cố gắng nhảy hắn ra, lại bị một tay hắn nắm lại, kéo lên giữ chặt trên đỉnh đầu. Bàn tay to lớn còn lại của hắn nhẹ nhàng vuốt ve từ cằm xuống cái cổ trắng nõn của nàng, rồi lại chậm rãi đi xuống, dừng lại trên nút áo. Một cái, hai cái. Em muốn làm gì thả tôi ra, tên khốn này! Lạc Tranh trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn hành vi càng lúc càng càng quấy của gã đàn ông này. Hắn đem nút áo của nàng cởi ra toàn bộ. Bộ ngực căng tròn bao bọc bên trong áo lót đang ten tuyền, thập vòng theo nưng hơi thở hồn hển của nàng, khe rãnh thật sâu hấp dẫn tầm mắt của đàn ông, khiến ánh mắt hắn càng trở nên nguy hiểm. Đừng! Nỗi sợ trong lòng Lạc Tranh càng lúc càng tăng, toàn thân căng lên như dây thàng, nhưng không cách nào thoát ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông với nụ cười tà mị, ánh mắt cuồng dã như muốn đốt cháy mình. Nàng rõ ràng hiểu được hắn muốn cái gì. Thật đẹp! Đôi mắt đen thẫm của Thương Nghiêu nổi lên chân tình sâu sắc cùng với sự tán thưởng. Đôi môi mỏng cùng bị khẽ nhấc lên, liền sau đó cúi xuống. Nửa nóng đầu lưỡi giống như con rắn nhỏ, tham lam cùng mị, miêu tả khe rãnh thoản mỹ. Lạc Tranh thân thể run lên bần bật. Sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị lửa đốt, cùng với động tác càng lúc càng triển miên của hắn, cảm giác tê dại bao phủ toàn thân của nàng, xông thẳng tới trái tim. Nàng cảm thấy đầu lưỡi của hắn dường như có thể chui vào nơi sâu kín nhất trong nội tâm của mình. Muốn kêu lên kêu đi, không cần phải đè nén chính mình. Thường Nghiêu khóe môi xấu xa cất lời, dùng một tay siết chặt hai cổ tay của nàng, tay kia bắt đầu không an phận trên thân thể của nàng di chuyển lên xuống. Tôi thật sự rất muốn nghe xem đại luật sư trên pháp đình khẩn cầu chiếu quần chúng ở dưới thân đàn ông cất lên thanh âm mê người đến cỡ nào. Lời nói cất lên vô cùng phóng đãng, không chút kiềm chế, cũng giống như vẻ mặt của lúc này của hắn. Lạc Tranh vẫn hận nhìn hắn, thân thể vì bị kích thích ửng lên sắc hồng mê người. Nàng cắt gao cắn chặt môi, nhất quyết say người, gắng tránh đi sự khiêu khích của hắn. Tuy nói rằng sức lực của nàng không thắng được hắn, nhưng ít nhất về mặt tâm lý cũng có thể. Nàng sẽ không để cho gã đàn ông kiêu ngạo này có cảm giác thành tựu. Không ngờ nàng xoay đầu qua một bên, đúng lúc đối mặt với thân hình bất động của Ôn Húc Nhiên, nằm xe dỉnh dưới sàn, lòng không khỏi dâng lên một nỗi ủy khuất cùng nhục nhã. Bạn trai của nàng đang nằm dưới ghế sofa, còn nàng lại bị bạn tốt của bạn trai mình xâm phạm. Đây là chuyện nực cười nhất trên đời. Dường như nhìn thấu tâm tư của Lạc Tranh, Thương Nghiêu không hề cưỡng chế, đem khuôn mặt nhỏ của nàng hắn quay lại mà hướng theo tầm mắt của nàng nhìn theo, không khỏi nhẹ cười. Quyền nói cho em biết, Húc Khiên luôn luôn có tận này, chỉ cần vừa uống say sẽ say mềm. Lạc Tranh trong lòng thất kinh, quay đầu trở lại nhìn người đàn ông đang cười hết sức tà mị, bỗng chốc bừng tỉnh. Thì ra tất cả đều do anh sắp đặt. Thương Nghiêu nhẹ nhàng nhếch môi. Vậy thì như thế nào? Anh... Lạc Tranh tức giận không kiềm chế được. Tại sao phải làm như vậy? Rất đơn giản, tôi thích em. Thường Nghiêu thẳng thắn thổ lộ, không một chút do dự. Lạc Tranh thật khó khăn tiếp nhận logic bá đạo của hắn, khẽ nói. Tôi đã có bạn trai rồi. Giờ là hắn, nhưng rất nhanh sẽ là tôi. Thường Nghiêu nhìn thoáng qua Ôn Húc Khiên đang nằm trên thảm, nhếch môi, nên tia mỉa mai không hề che giấu. Thả tôi ra tên điên này! Lạc Tranh trong lòng chợt dâng lên sự cảnh giác. Nàng cho tới giờ cũng chưa từng thấy loại đàn ông như vậy có thể cuồng mị khiến người khác sợ hãi. Thường Nghiêu cười nhẹ, nhìn về quyền giữ mê người của em, bảo tôi làm sao buông tay đây. À, Lạc Tranh kinh hãi kêu ra tiếng. Lập tức trên bộ ngực tròn trịa của nàng hiện lên dấu hôn nóng bỏng. Lạc Tranh nổi giận trừng mắt nhìn vẻ hòa thỏa mãn của Tương Nghiêu, hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn cho rồi. Có như vậy em mới không dám ở trước mặt hắn để lộ thân thể. Tương Nghiêu nhỏ giọng mang theo ý vị vô cùng sâu xa. Chương 27. Ngàn vạn lần đừng để tôi có cơ hội chiếm được em. Hải Lưu tha tôi ra. Lạc Tranh liều mạng dễ dụa, không nghĩ tới Tương Nghiêu lại làm theo lời nàng, cười khẽ đứng dậy. Lạc Tranh cảm thấy cơ thể chợt nhẹ bỗng, cảm giác hít thở không thông cũng đã biến mất, hô hấp dần dần an tĩnh lại, chỉ là vây quanh nàng vẫn là mùi hoắc hương nhẹ nhẹ phuộc về hắn. Nhìn đến Thương Nghiêu thường ngày mang dáng vẻ lạnh lùng, giờ lại toát lên khí chất ưu nhã, đang đưa tay sờ sang áo sơ mi, ánh mắt sắc bén như chim ưng từ trên cao nhìn xuống nàng, chăm chú như sợ săn nhìn con mồi. Lạc Tranh lập tức ngồi dậy, bàn tay nhỏ bé gắt gao túm lấy cổ áo, nàng chỉ cảm thấy nơi ngực mình vẫn cảm giác bỏng rát như trước, tự nhiên bị bàn ủi in dấu qua. Thường Nghiêu chỉnh xong áo sơ mi cúi người xuống, không để nàng có chút cơ hội chạy thoát, ngón tay thon dài đưa qua, giữ lấy cằm nàng, buông nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Hôm nay tạm thời tha cho em, nhưng mà sẽ không có lần sau. Ngón tay của hắn từ từ đặt lên đôi môi hơi còn sưng đỏ của nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tôi và em còn có nhiều thời gian, chúng ta từ từ chơi. Lạc Tranh khó nhọc hít sâu vào một hơi, có vẻ cảnh giác tràn ngập ở trong mắt. Anh sẽ không làm được, sẽ không phá hoại được tình cảm giữa tôi và Húc Khiên. Không, em lầm rồi. Thường Nghiêu cười rất nhẹ. Tôi biết rõ em là người như thế nào, vô cùng rõ ràng em đang nghĩ cái gì, cho nên tôi muốn nói cho em biết, tôi sẽ không phá hỏng cuộc sống hiện tại của em. Nhưng là... Tâm tư Lạc Tranh theo câu nói chợt ngưng lại của hắn, bất chợt rối loạn, âm thanh trầm thấp mê hoặc lòng người tiếp tục cất lên. Nhưng em, hoặc nói là cả hai người, ngàn vạn lần đừng cho tôi cơ hội. Nếu không chiếm được em rồi, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tranh, em là của tôi. Lạc Tranh cảm thấy một luồng khí lạnh nghi người ập tới. Phòng cao cấp hoàng gia bốn bề ánh đèn rực rỡ. Tình yêu, hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ. Ôn Lục Khiên đem hợp đồng giữa hai bên ký tên xong, đứng dậy chủ động đưa tay về phía Thương Nghiêu. Thương Nghiêu bắt tay hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tôi và cậu là bạn bè nhiều năm như vậy, sau này nhất định hợp tác vui vẻ. Phía sau người phục vụ mang rượu tới. Nào, Thương Nghiêu, vì tình bạn nhiều năm và sự hợp tác sắp tới của chúng ta, cạn ly. Ôn Lục Khiên có vẻ rất thoải mái, cầm lấy ly rượu, nói một cách hào hứng. Thương Nghiêu trên mặt vẫn là nụ cười lạnh lùng thường ngày, cùng hắn nhẹ nhàng cụng ly. Hợp tác vui vẻ. Hai người đem rượu trắng trong ly uống hơn một hơi cạn sạch. Húc Khiên, tuy nói rằng luật sư ở văn phòng cậu nhân tài xuất kiệt, xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhưng tôi vẫn hy vọng lần này luật sư Lạc có thể nhận lời làm đại diện pháp luật của tập đoàn AM. Biểu hiện của luật sư Lạc bên tòa thật khiến người khác phải ngưỡng mộ. Đặt ly rượu xuống, Thương Nghiêu dựa lưng vào sofa, thanh âm có vẻ lười nhác, khéo léo che giấu âm mưu sắp đặt sẵn trong lòng. Ôn Húc Khiên có vẻ hơi khó xử nhìn hắn. Thương Nghiêu, Tranh Tranh trước mắt đang phải xử lý một vụ án khác, thời gian thật sự không cho phép. Kỳ thật, ngoại trừ Tranh Tranh, ở văn phòng còn rất nhiều luật sư ưu tú. Yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp cho tập đoàn luật sư giỏi nhất. Thương Nghiêu mím môi, kiên quyết nói. Húc Khiên, cậu biết rõ con người tôi trước giờ luôn cẩn thận. Không phải tôi phủ định các luật sư khác trong văn phòng của cậu, chỉ là tôi biết rất rõ, luật sư Lạc mới chính là nhân tài có 102. Thương Nghiêu, từ phía lợi ích khách hàng mà nói, tôi đương nhiên sẽ hy vọng Tranh Tranh có thể đảm nhận vị trí bên AM. Hôm qua tôi cũng đã thảo luận về vấn đề này, nhưng cô ấy tỏ ý muốn là dồn toàn bộ sức lực cho vụ án hiện tại. Như vậy đi, tôi sẽ tìm một cơ hội thích hợp khuyên cô ấy thêm lần nữa được chứ? Tốt lắm. Thường Nghiêu bên môi dường như nổi lên một ý không mấy vui vẻ, trầm giọng cất lời. Hồng Kông, tòa án tối cao, Bùi Thâm Đoàn. Đối với vụ án quấy rối tình dục, xin hỏi các vị làm sao có thể xác định chứng cứ cho các bên cung cấp? Dương Vũ khoác lên người bộ vest tối màu, ít nhiều toát lên phong thái luật sư che khuất vẻ thành nhã thường ngày. Đây là do đã lựa chọn thành viên Bùi Thẩm Đoàn trước khi ra tòa, cũng là một phần trong quá trình tố tụng. Luật sư cả hai bên đều muốn trước khi phiên tòa chính thức được mở, tranh thủ lựa chọn những thành viên Bùi Thẩm Đoàn có lợi nhất cho thân chủ của mình. Người phụ nữ ngồi ở phu đực dành riêng cho Bùi Thẩm Đoàn bị Diêu Vũ hỏi có đôi chút không thoải mái, khẽ nhíu mày nói: Diêu luật sư, xác định bằng chứng không phải là việc của luật sư tiến hành sao? Gương mặt Diêu Vũ có chút cứng đờ. Diêu Vũ, qua đây một chút. Ngồi một bên, Lạc Tranh giơ tay day day thái dương đầu đau nhức, ra hiệu cho Diêu Vũ lại gần. Diêu Vũ xoay người, nện giày cao gót từ từ bước tới. Lạc Tranh hướng về phía trước hạ giọng nói: Người phụ nữ cô vừa mới hỏi không thể chọn, Ngoài ra còn có 6 người mặc y phục màu xám và người búi tóc ngồi ở vị trí số 8 cũng đừng có chọn. Kể từ lần trước là tranh bị từ chối, Dư Vũ vốn đã không thoải mái. Sau khi nhờ Urukhin chạy tới giúp, lần này lại cho theo là tranh làm trợ lý. Vốn nàng chuẩn bị muốn từ chối, lại thêm lời Urukhin nói nốt say rượu lần trước, khiến trong lòng nàng hơi khó chịu, chỉ là miễn cưỡng nhận lời. Thực ra sau đó là tranh đã suy nghĩ rất nhiều, rất là khi nhớ tới lời của Urukhin nói tối hôm đó, chính nàng cũng đã tự cảnh tỉnh. Phải chăng mình quá mạnh mẽ, tạo nên áp lực tâm lý quá lớn cho Urukhin, cho nên lúc say hắn mới nói ra lời ở trong lòng. Lời của hắn hôm đó thực sự tổn thương nàng sâu sắc. Nhưng hôm sau khi tỉnh rượu, chuyện gì Urukhin cũng không nhớ, khôi phục lại tác phong nhanh nhẹn thường ngày, đối với nàng biểu hiện vô cùng ôn nhu. Mấy ngày này, mỗi lần đối mặt với Urukhin, Lạch Tranh đều có chút không thoải mái. Có lúc nàng nghĩ, nếu điều chỉnh quan hệ giữa hai người, thứ nhất, có lẽ để bản thân thực sự là nguyên nhân, nhưng những lời như vậy bình thường Urukhin không bao giờ nói. Thứ hai, nàng cảm thấy bản thân mình cũng thật có lỗi, nhất là việc thương yêu trước mặt hắn làm ra những chuyện kia. Dư Vũ nghe thấy lời của Lạc Tranh, với miệng của Trúc co giật. Lần sư Lạc, ba người đó đều là do tôi cẩn thận lựa chọn, ở trên tòa họ nhất định sẽ giúp tôi. Dư Vũ, cô phải nhớ kỹ, ý chí của Bùi Tuần Đoàn là việc cô không cách nào khống chế. Người phụ nữ vừa rồi cô đặt câu hỏi, khi đối mặt với cô đã tỏ thái độ thiếu kiên nhẫn, ở trên tòa sao có thể giúp đỡ được cô. Còn người số 6, anh ta từ đầu đến giờ vẻ mặt không hề thay đổi, nhìn cách ăn mặc từ đầu tới chân đều là màu sắc u tối, nói lên tâm lý người này khá bế tắc. Anh ta không thích hợp để chọn làm thành viên bồi thẩm đoàn. Cuối cùng, người số 8 nhìn qua bà ấy rất chăm chú nghe cô nói, nhưng ánh mắt lại khá rời rạc, hai chân cũng theo bản năng không ngừng di chuyển tới lui, cho thấy người này không có tính nhẫn nại. Tôi thậm chí còn nghi ngờ bà ấy có cảm giác thù hận cuộc đời. Là tranh ngấm lượng vừa phải, không để cho người ngoài nghe được, nhưng vẫn giữ vững uy nghiêm trong lời nói. Dư Vũ cố chút không tình nguyện nhìn mấy người này một cái nhún vai. Được rồi, tôi nghe lời chị, dù sao chị cũng là luật sư chính, nói cái gì thì tôi phải nghe cái đó. Nói xong, đệ giày cao gót đi tới phía bồi thẩm đoàn. Viên Dự khuyên nhắc. Lạch Tranh nhìn theo bóng của Dư Vũ, bất giác nhíu mày. Bên ngoài tòa án, Lạch Tranh hít sâu một luồng không khí thoáng đãng bên ngoài. Mấy ngày nay, nàng không biết mình đã trốn tránh cái gì, không muốn nói chuyện, cũng không muốn làm gì, chỉ muốn lặng lặng đứng một mình. Sau khi Dư Vũ đi khỏi, Lạch Tranh hướng về phía hàng cây bên cạnh tòa án, chậm chậm bước tới. Gió nhẹ thổi qua, làm cho tâm trí của nàng có thoáng chút nhẹ nhàng. Trong không khí thoang thoảng mùi gỗ thông thơm ngát, khiến tâm hồn rất an ổn. Lạch Tranh khẽ mỉm cười, đã lâu không tận hưởng bầu không khí trong lành dưới ánh mặt trời. Hít sâu một hơi, đem hương gỗ thông tràn ngập ở trong lòng, thật dễ chịu, loại hương vị này làm cho người ta tha lòng, làm cho người ta không kìm lòng mà xa vào, giống như lờ đãng trong khứ giác của nàng xuất hiện một mùi hương quen thuộc, mùi hoắc hương nhẹ nhẹ khiến trái tim nàng không khỏi đập loạn. Vũ tức lấy tay ép lên ngực, nơi người đàn ông kia đã từng cuồng dã hôn qua, nơi nó ma mị của hắn phong bạc ở bên tai nàng. Nhưng em hoặc là nói cả hai người, ngàn vạn lần đừng cho tôi cơ hội, nếu không chiếm được em rồi, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tranh, em là của tôi. Không, tâm trạng như đang thư thái bỗng dưng tan biến, đúng lúc này một chiếc xe thể thao đắt tiền từ xa tiến tới, mang theo khí thế ít khiếp người, đứng bên cạnh nàng đột ngột dừng lại. Trong lòng nổi lên một hồi cảnh giác, Lạch Tranh quay đầu nhìn. Kính xe từ từ hạ xuống để lộ ra gương mặt cương nghị vô cùng quen thuộc. Lạch Tranh cảm giác như nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn. Trên xe, Thương Nghiêu vẻ mặt hứng thú nhìn nàng, khóe môi khẽ mím lại, toát lên sự tà mị, ánh mắt tĩnh mịch. Luật sư Lạc, chúng ta lại gặp mặt, lên xe đi, tôi đưa em về. Giọng nói của hắn toát lên sự độc đoán, kèm theo mệnh lệnh, tư thái thể hiện rõ việc không thể chấp nhận sự cự tuyệt. Lạch Tranh vô thức lui về phía sau hai bước. Thấy hắn xuống xe, hướng nàng đi tới, bước chân vững vàng từng bước tới gần. Anh đừng tới đây, nàng kinh hoàng hét. Đã quá muộn, Tranh. Thường Nghiêu đến bên môi cười tà. Trò chơi của chúng ta bắt đầu rồi. Chương 28, trò chơi bắt đầu rồi. Nụ cười tà mị của Thường Nghiêu giống như quỷ dữ báo hiệu tai họa sắp ập xuống, khóe môi rung động khiến người khác cảm thấy vô cùng bất an. Dưới mắt cuồng dã của hắn, Lạch Tranh cảm thấy bản thân như sao vào vũng lầy. Tuy rằng bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tâm tình sớm đã khẩn trương. Nhìn hình ảnh hắn lớn mật làm bậy một lần nữa hiện rõ lên trong đầu, thậm chí ngực của nàng lại bắt đầu nổi lên cảm giác nóng rát. So với người đàn ông này, nàng có bao nhiêu sợ hãi cùng mâu thuẫn đan xen. Sao vậy, em thấy sợ? Khó tránh chuyện khiến em phải sợ hãi mới đúng. Thường Nghiêu suốt cuộc cũng dừng bước trước mặt nàng, bên môi nở ra nụ cười thoải mái. Yên tâm, tôi sẽ không làm thương tổn em. Tôi thích em như vậy, sao có thể nhẫn tâm làm thương tổn em chứ? Lạch Tranh gắt gao siết chặt nắm tay, nàng không thể dung túng cho chính mình tiếp tục bối rối trước ánh mắt sắc bén của người đàn ông này. Hắn có thể dễ dàng vạch trần tâm tư của đối phương, chuẩn xác nhìn thấu người đó đang nghĩ gì, nhưng nàng mất đi tỉnh táo sẽ rất nhanh chóng thảm bại trong tay hắn. Muốn điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn thẳng vào mắt hắn, Lạch Tranh hít sâu một hơi, dần dần tĩnh tâm lại. Hiếm khi thương yêu tiên sinh có nhã hứng như vậy, đáng tiếc tôi và ngài không thuận đường, để tôi tự đi là được rồi. Thường yêu nhìn nàng, ánh mắt lóe lên tia hứng thú, giọng nói có chút giễu cợt. Tranh, em biết tôi thích em nhất ở điểm nào không? Là Tranh nhìn thẳng hắn bình tĩnh, không trả lời, bởi vì nàng không cách nào xác định người đàn ông này rốt cuộc muốn gì. Một lời cũng không nói, chỉ lặng quan sát hắn. Thường yêu tự hồ cũng nhận ra sự cảnh giác của nàng, đột nhiên tiến lại gần hơn. Mùi hoa hương nhẹ nhẹ trên người hắn lập tức bao vây, khiến tinh thần Lạc Tranh không khỏi cứng lại. Tôi thích nhất là bộ dáng nhanh nhẹn cùng miệng lưỡi sắc bén của em. Tôi nghĩ giữ em bên cạnh, sau này tôi sẽ không phải cô đơn. Hắn nhìn xuống, ngón tay thon dài khẽ luồn vào một lọn tóc đen nhánh của nàng. Em nói hai ta không cùng đường, không sao cả, tôi sẵn sàng với em mà thay đổi lộ trình. Dứt lời, Thương Yêu kéo khóe miệng cong lên, hiện lên nét tà mị đầy mê hoặc như hoa anh túc. Nhìn nét mặt của hắn, Lạc Tranh càng cảm thấy nguy hiểm, kinh người đang không ngừng tiến tới, khẽ trước mắt, miệng cười nói một cách khách sáo. Thương Yêu tiên sinh, phải thay đổi lộ trình, tôi không dám nhận đặc ân này, mời ngài cứ tự nhiên, tôi thực sự không thích hợp làm bạn đồng hành. Nàng đương nhiên có thể nghe ra ý tứ của hắn, chỉ có thể dùng cách lảng tránh để đối phó. Nếu em thấy ngại vì khiến tôi phải thay đổi lộ trình thì đi cùng tôi, thế thế nào? Thương Nghiêu giọng điệu vui vẻ, thái độ ôn nhu, nhẫn nại cất tiếng. Lạc Tranh khẽ nhíu mày, không muốn nói bất kỳ điều gì, nhưng trên mặt dường như đã bán đứng nàng, chợt phát giác được trong ánh mắt hắn lóe lên tia đùa cợt, chỉ có thể khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói. Thật xin lỗi, tôi không hiểu ý tứ của Thương Nghiêu tiên sinh, nhưng ngài nhất định đã nghe qua câu, đã bất đồng, bất tương vi mưu, không cùng chí hướng, không thể cùng sự mưu nghiệp, tôi có thể tự về được, không cần làm phiền ngài tiễn nữa. Cô bé thông minh, Thương Yêu thanh âm lộ rõ ý tán thưởng. Còn không ngừng gọi tôi là Thương Yêu tiên sinh. Em muốn nhắc nhở tôi nhớ đến tình bạn của tôi với Húc Hiên mà tránh xa em phải không? Khởi miệng của hắn thả mỹ hỏi. Yên tâm đi, tôi sẽ đưa em về, nhưng chắc chắn em phải chờ thêm một chút. Lạc Tranh ngẩng đầu, ánh mắt trong trèo ngước nhìn, hắn thực sự là một cái gì? Thoáng chốc lặng người, đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của hắn, không thể không thừa nhận. Chỉ cần cùng người đàn ông này ở chung một chỗ, nàng nên cảm thấy mệt chết đi. Hắn thật sự có khả năng nhìn thấu tâm trạng người khác, mà nàng lại càng là người không thể thích đổ lộ lòng mình. Xem ra trận chiến với hắn cần phải vận dụng cả trí tuệ và cam đảm. Bộ dáng của em làm tôi nhớ tới con chuột. Thường Nghiêu cười tà mị, tự như một con chuột bị đặt dưới móng vuốt của con mèo, đáng yêu cực độ, muốn dãy dụa nhưng lại hữu tâm vô lực. Tâm tư Lạc Tranh theo nụ cười của hắn mà khẽ run rẩy. Làm hướng dẫn viên cho tôi muốn đi ngắm cảnh Hồng Kông một chút. Hắn đột nhiên thu hồi nụ cười tà mị, nhanh chóng xoay người đi về phía xe, dường như không hề lo lắng nàng sẽ theo, không theo, thái độ toát lên sự tự tin tới mức tự tại. Lạc Tranh đáy lòng nổi lên một tia oán hận, hàng lúc mày xinh đẹp khẽ đen nhánh, nhăn lại. Nếu Thương Nghiêu tiên sinh muốn đi thăm Hồng Kông, tôi có thể giúp ngài tìm hướng dẫn viên giỏi nhất. Gã đàn ông chết tiệt, hắn có nàng là gì, nàng đâu có nhiều thời gian dành để làm hướng dẫn viên cho hắn. Mỗi lần nhìn thấy hắn, Lạc Tranh liền toát lên một tia nghi vấn. Làm sao người đàn ông này lại có vẻ nhàn rỗi như vậy? Bản thân hắn là giám đốc một tập đoàn lớn, không phải mỗi ngày đều sẽ bận bề công việc sao? Thường Nghiêu đi đến bên cạnh xe, xoay người lại nhìn nàng, nhún nhún vai lên tiếng. Con người tôi trước giờ luôn cẩn thận, thay vì tìm hướng dẫn viên xa lạ, không bằng đi tìm một người bản địa Hồng Kông, chẳng phải tốt hơn sao? Thật xin lỗi, tôi không có thời gian. Em sai rồi, từ khi ký kết hợp đồng, thời gian của em đã bán cho tôi rồi. Thường Nghiêu mỉm cười, trong mắt lộ vẻ ưu nhã pha rút lười biếng. Làm luật sư đại diện cho công ty tôi, thời gian của em chính là theo sát bên cạnh tôi, tới bất kỳ nơi nào tôi muốn. Lạc Tranh nghe xong, không chút hoảng sợ, nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi nghĩ Thương Nghiêu tiên sinh đã hiểu lầm, hợp đồng chúng ta đã ký kết, nhưng là hợp đồng giữa quý công ty và Phong Hoàng Lật. Hơn nữa, hợp đồng cũng không chỉ định tôi làm luật sư đại diện công ty của ngài. Thường Nghiêu dường như đã lường trước nàng sẽ nói như vậy, ý cười trong mắt càng thêm nồng đậm. Bày ra bộ dáng có vẻ tiếc nuối nói. Khả năng của em làm thất vọng rồi, bản thân là luật sư danh tiếng, vậy mà không cập nhật tin tức gì cả. Chẳng lẽ không biết mình đã trở thành luật sư đại diện của công ty tôi sao? Cũng không thể trách em được, cả ngày em đều ở trên tòa mà. Cái gì? Lạc Tranh sắc mặt hơi biến đổi. thấy nét cười trên khóe môi hắn, Lạch Tranh không nói lời nào, vội lấy di động xoay người bấm một dãy số. Giọng của Ún Khiên vang lên ở đầu dây bên kia. Em muốn sang mình một chuyện, có phải văn phòng đã sắp xếp em trở thành luật sư đại diện của tập đoàn AM không? Lạch Tranh hỏi thẳng vào trọng điểm. Rất nhanh chóng, Ún Khiên xác nhận câu hỏi của nàng. Tranh Tranh, đúng là từ giờ em đã là luật sư đại diện của tập đoàn AM. Lạch Tranh nghe xong cảm thấy tim như ngừng đập. Khúc Khiên, anh có nhầm lẫn không? Chuyện lớn như vậy sao anh không bàn với em? Anh nên tôn trọng quyết định của em. Hơn nữa, cho dù sắp xếp phụ trách, anh cũng phải nói trước với em một tiếng mới đúng. Tranh Tranh, em đừng vội kích động, hãy nghe anh nói đã. Ún Khiên tính tình vô cùng nhẫn nại, an ủi nàng, tiếng nói nội ra vẻ ôn nhu thuận. Điện thoại di động của em tắt máy, cho nên anh nghĩ em về từ tòa án sẽ nói chuyện này rõ ràng với em. Khúc Khiên, chuyện này còn gì để nói nữa? Anh rõ ràng đã biết em đang phụ trách vụ án khác, không thể phân tâm. Lạch Tranh giọng điệu có chút kích động. Tóm lại, em sẽ không nhận phụ trách tập đoàn AM. Khúc Khiên, cho dù chúng ta gặp mặt nói chuyện, em vẫn giữ nguyên quyết định như vậy. Anh sắp xếp luật sư khác phụ trách tập đoàn đó đi. Chuyện này... Ở đầu dây bên kia, Ôn Khúc Khiên có chút chần chừ. Anh sao vậy? Lạch Tranh có cảm giác mọi chuyện không ổn. Ôn Khúc Khiên trầm giọng nói tiếp. Là như vậy Tranh Tranh, từ trưa nay tất cả các luật sư ở văn phòng đều có vụ án cần xử lý gấp, còn nhận được lệnh từ tòa án báo phiên tòa sẽ mở sớm hơn thường lệ. Hơn nữa còn có mấy tập đoàn tìm tới văn phòng yêu cầu hợp tác. Giờ mỗi luật sư trong văn phòng chúng ta đều đang cáng đáng cùng lúc mấy vụ án, thực sự là không đủ nhân lực. Cái gì? Lạch Tranh quả thực bị dọa, vô thức nghiêng đầu nhìn người đã đông cách đó không xa. Thấy hắn đang mỉm cười nhìn nàng, thái độ giống như là có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa nàng và Ôn Húc Khiên, tâm trí có chút hoảng loạn. Lạch Tranh vội vàng quay đầu đi. Đi xa thêm mấy bước, hạ giọng nói tiếp. Khúc Khiên, tình huống như thế rất khác thường. Một loạt vụ án yêu cầu mở phiên tòa sớm hơn thường lệ, lại cùng lúc mấy tập đoàn tới tìm chúng ta hợp tác. Anh không có bất kỳ kỳ quái chút nào sao? Tranh Tranh, em lo xa quá rồi. Thời gian trước đây chúng ta không có mấy khách hàng, mỗi ngày đều lo lắng cuống lên. Hiện tại có nhiều khách hàng, em lại thấy kỳ quái. Muốn biết ý kiến của anh không? Anh không cảm thấy kỳ quái chút nào cả. Đó là vì chúng ta ký kết thành công tập đoàn AM. Em đừng quên AM là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong giới kinh doanh có uy tín không nhỏ. Việc hợp tác với AM đã giúp uy tín của văn phòng được nâng lên cao rõ rệt. Các tập đoàn khác muốn hợp tác với chúng ta cũng là điều hợp lý. Ôn Húc Khiên ôn nhu giải thích. Nhưng mà... Lạch Tranh vẫn cảm thấy trong chuyện này có điểm kỳ quái, nhưng không thể nói rõ ràng thành lời, đành thở dài nói. Húc Khiên, em thật sự không có hứng thú là luật sư đại diện cho tập đoàn AM. Vậy đi, em cùng luật sư khác tạm thời lo vụ án, rồi tranh thủ tìm một luật sư nhiều kinh nghiệm tới thay cho em, không được sao? E rằng không được. Ôn Khiên nhẹ nhàng nói từ chối. Tranh Tranh, em xử lý pháp vụ nhiều năm như vậy, biết rõ với khách hàng mà nói uy tín quan trọng tới mức nào. Từ chối vụ hợp tác này, e là họ sẽ nghĩ chúng ta thiếu chuyên nghiệp. Lại thêm Thương Nghêu, hắn vừa là bạn của anh, vừa là khách hàng lớn của chúng ta, cho nên em tới làm cố vấn pháp luật cho tập đoàn AM mới khiến anh có thể an tâm. Hơn nữa, Thương Nghêu thật sự đánh giá cao năng lực của em, tuyệt đối sẽ không có chuyện làm khó em đâu. Xin em lại cho rằng bạn của anh khó đối phó hơn tất cả các giám đốc, kể cả giám đốc Từ. Lạch Tranh thầm nghĩ, trước mặt bạn trai mình, cô cố dù kiên cường đến mức nào, lúc gặp chuyện ủy khuất cũng muốn có chỗ bày tỏ. Lạch Tranh khẽ phùng phiu. Bạn anh thật là quá đáng, lại muốn em làm hướng dẫn viên du lịch cho hắn, có làm hay không? Nếu như thực sự muốn đi thăm thú Hồng Kông, em có thể sắp xếp hướng dẫn viên giỏi nhất cho hắn. Tranh Tranh, em cảm thấy em hơi có thành kiến với Thương Nghiêu mà thôi. Một lúc khiến khẽ thở dài một hơi. Còn có nhớ lần đầu tiên chúng ta hợp tác cùng với giám đốc Từ không? Lúc ấy là sinh nhật giám đốc Từ, em chẳng những tự mình tổ chức giúp ông ta một bữa tiệc sinh nhật long trọng, còn vì mua bức tranh ông ta thích mà chạy khắp cả Hồng Kông. Hiện tại Thương Nghiêu cũng là khách hàng của em, đưa anh ta đi thăm thú Hồng Kông có loại chuyện rất bình thường. Bình thường? Sao em tại phải... Tranh Tranh, Thương Nghiêu có yêu cầu rất cao đối với những người cùng hợp tác. Tập đoàn AM đối với uy tín của văn phòng chúng ta có một vị trí vô cùng quan trọng, chỉ có giao cho em, anh mới có thể yên tâm. Lạch Tranh tâm trạng u ám, lặng lẽ cúp điện thoại di động. Nàng biết rõ, có nói nữa cũng vô ích. Trong lòng của Húc Khiên luôn nghĩ sắp xếp như vậy là quá hợp lý rồi. Húc Khiên à Húc Khiên, nếu như anh biết hành vi của bạn anh xấu xa tới mức nào, nhất định sẽ hối hận vì quyết định của mình. Hít sâu một hơi, để nén sự kích động trong lòng, điều chỉnh cảm xúc trạng thái tốt nhất. Lạch Tranh xoay người, nhìn thẳng người Thương Nghêu, nhẹ giọng hỏi. Anh đã sớm biết sự sắp xếp trong văn phòng luật, phải không? Phải, cho nên tôi mới lái xe tới đây đón em. Thương Nghêu cũng không tỏ ý giấu giếm, bộ dáng lơ đãng đáp lời nàng. Lạch Tranh không tài nào đoán được biết được ý nghĩ thực sự của hắn, cắn cắn môi, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ táo bạo. Thế nghe tiên sinh, tôi thật sự muốn biết, băng mộng lật trong thời gian ngắn như vậy, nhận được hàng loạt hợp đồng, đây là chuyện ngẫu nhiên hay được sắp xếp? Thường Ngư nghe vậy, cười cười, thân thể cao lớn dựa vào trên xe, không trả lời ngay mà lại hướng Lạc vẫy tay. Em qua đây. Thái độ vô cùng tự nhiên, coi đó như là chuyện vẫn thường xuyên làm, thế nhưng như thể nàng là người phụ nữ của hắn vậy. Lạc Tranh vô thức nhíu mày, thái độ quá như thế khiến nàng ít nhiều cũng có chút không thoải mái. Nhưng việc hắn là khách hàng của nàng là một thực tế không thể thay đổi. Đứng yên tại chỗ vài giây, Lạc Tranh đang điều chỉnh tâm trạng, cố tạo cho mình dáng vẻ bình thản nhất, tiến lên vài bước dừng lại trước mặt hắn. Nàng không nói một lời, chỉ lặng lặng nhìn hắn, chờ hắn lên tiếng. Phụ nữ phải biết nghe lời sẽ khiến đàn ông thích. Thường Nghiêu có vẻ rất hài lòng với động tác của nàng, đưa tay lên, ngón tay thon dài ám muội lướt qua cánh môi căng mọng trơn mịn của nàng, khiến nội tâm Lạc Tranh nổi lên một hồi run rẩy. Vì để thời gian của em trở thành của tôi đã phải hao tốn biết bao sức lực. Nhà đầu vô lương tâm này, em phải từ từ đền bù lại tổn thất này cho tôi. Giọng nói ôn nhu của hắn thì thầm bên tai nàng, cùng với mùi hoác hương nhẹ nhẹ quanh quẩn trong không khí, khiến người nghe thực có cảm giác lâng lâng như uống rượu. Lạc Tranh nhìn hắn tràn ngập gầy cảnh giác, tâm tư cũng theo lời nói của hắn bất giác rối loạn. Thì ra tất cả đều do anh sắp đặt. Cuối cùng cũng nghi vấn chất chứa trong lòng nàng cũng được xác thực. Đúng vậy, bất quá tôi cũng chỉ tiện tay mà thôi, đưa vài công ty tới cho bên em. Chi phí tư vấn từ những công ty đó cũng đủ khiến lợi nhuận của văn phòng tăng lên gấp bội. Thường Nghiêu nở nụ cười đầy vẻ chế nhạo, ngôn ngữ có chút hờ hững, khiến người khác khó có thể cảm nhận được địa vị của hắn trong giới kinh doanh nhất định không nhỏ. Lạc Tranh lặng lặng quan sát hắn, gương mặt tà mị, vui vẻ, một bộ dáng đầy tự tin, khí thế khiêm người. Trong đầu nàng chợt lóe lên một nghi vấn khác. Vậy còn lệnh triệu tập của tòa án, anh giải thích thế nào? Lạc Tranh vô thức hồi tưởng lại vài vụ kiện đã thẩm tra gần đây, không phải vụ nào cũng do anh ta sắp xếp chứ. Thường Nghiêu cười cười, không trả lời ngay, đưa tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh của nàng, giống như là sùng ái, mang theo vài phần tà mị nói. Vậy em đoán thử xem, rốt cuộc tôi có bản lĩnh này hay không? Lạc Tranh nghe tránh bàn tay không an phận của hắn, khẽ nhíu lông mày, lắc lắc đầu. Không thể nào, dù anh có trong giới kinh doanh có thể hô phong hoán vũ, nhưng tòa án thuộc về cơ cấu tư pháp, anh không thể nào có năng lực tham dự. Anh chỉ là thương nhân, chỉ là thương nhân. Nói xong lời cuối cùng, ngay cả chính nàng cũng không dám khẳng định. Bởi vì nhìn vào ánh mắt như cười như không của hắn, cùng với gương mặt kiên định khiến người ta nảy sinh cảm giác nghi ngờ cũng khó. Không thể, thật sự là cũng do anh làm. Thường Nghiêu không trả lời, chỉ nhếch môi cười. Nụ cười của hắn phản chiếu trong ánh mắt của Lạc Tranh, khiến nội tâm của nàng tỏa ra một trận ớn lạnh. Nếu như chuyện này là thật, thì người đàn ông trước mặt nàng này chẳng những có thể thao túng quy tắc trong giới kinh doanh, mà ngay cả trong giới tư pháp cũng có thể tham dự. Hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Bằng trực giác của nghề nghiệp, Lạc Tranh có thể cảm nhận được hắn là người cũng vô cùng khôn khéo, khó nắm bắt. Anh thực ra là người thế nào? Nàng rốt cuộc không nhịn được cất lên tiếng hỏi. Câu nói này đã thường trực trong lòng nàng từ lâu. Kể từ lần đầu tiên gặp mặt hắn, Lạc Tranh đã cảm thấy người đàn ông này đang thâm tàng bất lộ. Hắn mặc dù có thể trò chuyện rất vui vẻ, nhưng ẩn sau nụ cười thường trực đó ẩn chứa sự nguy hiểm khiếp người. Hắn thực sự không phải là người đơn giản, có lẽ có rất nhiều khuôn mặt mà mọi người còn chưa biết. Tạm gạt bỏ những chuyện đó sang một bên, xét bộ dáng con lai điển hình của hắn, lại thêm cái tên Thương Nghiêu, có đánh chết nàng cũng không tin hắn họ Thương. Hắn tột cùng họ là họ gì, tên là phải chăng cũng là già, năm nay bao nhiêu tuổi, tài liệu căn bản nhất về bối cảnh gia đình của hắn là tranh cho điều tra mà cũng không thu hoạch được gì. Ngay cả Ôn Úc Khiên, luôn miệng gọi hắn là bạn tốt, cũng chỉ biết họ gắn là Thương Nghiêu mà thôi. Chuyện này không phải rất quái dị sao? Lai lịch của hắn là còn trong vòng bí mật, không có bất kỳ manh mối để điều tra, không có bất kỳ chút hồ sơ nào lưu lại. Thật đáng sợ. Thường Nghiêu nét mặt vui vẻ càng đậm, gương mặt cương nghị và tà ác, đột nhiên sát lại gần nàng. Tranh, yên tâm, em còn rất nhiều thời gian để từ từ tìm hiểu về tôi. Dứt lời, hắn mở cửa xe, làm động tác mời nàng lên xe vô cùng tào nhã. Lên xe đi, chẳng mấy khi tôi cho người khác cơ hội tìm hiểu về mình, nhưng em là ngoại lệ. Hơi thở thoát ra từ sự nguy hiểm càng ghê sát gương mặt Lạc Tranh. Xem ra đây là hình vạnh của tôi. Lạc Tranh lạnh lùng cười. Không, là vinh hạnh của tôi mới đúng. Đương nhiên, có thể được trái tim em thì quá tốt rồi. Thường Nghiêu cười vui vẻ vô cùng ôn nhu. Tranh, tôi là khách hàng của em. Theo góc độ pháp lý mà nói, tôi là thân chủ, em là luật sư. Nói cách khác, tôi là ông chủ của em không có quyền cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của tôi. Lạc Tranh thầm hít sâu một hơi. Hắn nói không sai, cho dù thế nào, hắn cũng là khách hàng của nàng. chỉ cần hắn không đề xuất yêu cầu quá đáng nào, nàng cũng không có yêu cầu cự tuyệt. Đương nhiên, những lời này nàng không muốn tranh luận cùng hắn, nhưng cơ hội này tìm hiểu thêm cũng là chuyện tốt. Làm luật sư ngoại trừ là tâm tư kín đáo, lòng hiếu kỳ cũng rất trọng yếu. Có đôi khi, lòng hiếu kỳ có thể trợ giúp bản thân giải quyết vụ án rất nhanh, giúp người trong cuộc thu thập được chứng cứ có lợi nhất. Nhưng đôi khi, lòng hiếu kỳ lại giống như lưỡi dao bén nhọn, có thể trực tiếp xuyên thấu trái tim lấy mạng kẻ tò mò. Lạc Tranh cũng biết bản thân mình sẽ bước trên con đường nào, chờ đợi nàng sẽ là kết cục ra sao. Nhưng nàng có thể chắc chắn mình muốn đi tiếp bởi vì không còn cơ hội quay lại nữa. Dầm, bước lên xe, theo thanh âm của cửa xe đóng lại, lòng nàng bất giác nổi lên một hồi run rẩy. Hết tập 4. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Loki, thế hôm nay mình hơi phát mộng một tí tại vì tại buổi chiều tối ở Thái Nguyên đã xảy ra một trận mưa rào và sấm sét rất lớn, là do ảnh hưởng của cái bão gì mà vừa nãy mình xem thời sự của Việt Nam là bão gì mà tai hoang hay tai hoang gì đấy, làm cho sấm sét lớn và mình cũng không thể stream được, nên hôm nay mình stream hơi muộn một chút. Đáng lẽ nếu mà không có mưa do sấm sét thì mình sẽ stream sớm vào lúc tầm 7:30-8 giờ gì đó. Thế nên là các bạn thông cảm nha. Các bạn like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.